Chương 545, Ho Ô Hát Siêu Thời Không Cứu Rỗi. 2. Canh ba phải chăng đem đánh rơi một tên nhân viên cảnh sát nghe được rèn nỉ tiểu thư nói như vậy ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, dù sao cái này nếu là thật là địch nhân tiếp viện lời nói vậy liền không xong, dù sao người máy kia đã rất khó đối phó, mà bọn hắn điều động lực lượng đều còn chưa tới, đến lúc đó đối phó liền càng thêm phiền toái, nhưng là hiện tại còn không quá chắc chắn. Rèn nỉ tiểu thư vẫn không nói gì chỉ thấy mỏ tỷ mở miệng nói. Chậm rãi là địch hay bạn hiện tại còn không xác định mỏ tỷ sau khi nói xong lại lần nữa nhìn về phía không trung, sau đó phát hiện không trung là một cái chưa thấy qua bộ kẹ mẩn, mà tại trên lưng của nó chính làm lấy một người, nhưng là bởi vì quá cao cho nên thấy không rõ người kia bộ dáng, như thế xác thực thật khó khăn, mỏ tỷ trong lúc nhất thời cũng không biết phải nên làm như thế nào. Đúng lúc này, một trận âm thanh truyền đến. Xin cho ta đi qua, sư phụ ta ở bên trong mời các ngươi để cho ta đi qua. Ửm, cái này thanh âm là mỏ tỷ nghe tiếng sau cũng là có chút điểm hiếu kỳ, thuận phương hướng của thanh âm đi đến, sau đó đi tới đám cảnh sát thiết định phạm vi bên ngoài, liền gặp được mấy cảnh sát đem một cô gái ngăn tại bên ngoài, mà cô gái này hắn cũng nhận biết, chính là cùng Dương cùng nhau nữ hải kia. Ngươi là cả sĩ đi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nói sư phó ngươi tiến vào ý của ngươi là vừa mới qua đi chính là A Dương. Đúng vậy, A ta nhìn hắn ngồi chạ gì giật bay vào đi. Cả sĩ nghe tiếng sau ngay cả vội mở miệng đạo, nhìn thấy mỏ tỷ cả sĩ lập tức thở dài một hơi, nhìn mỏ tỷ dáng vẻ, giống như những cảnh sát này cũng sẽ không cản hắn, đã nghĩ như vậy muốn đi vào, xem ra nhất định phải tìm hắn, mà một bên rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau thì là nhíu đôi mi thanh tú. Cái gì ngươi nói có người tiến vào bên trong hiện tại thế nhưng là rất nguy hiểm, tại sao có thể tùy tiện xâm nhập? Rèn nỉ tiểu thư xin trước tỉnh táo một chút, ta nghĩ tên kia không có chuyện gì, hắn là ngự long gia người, ta nghĩ hẳn là có tư cách tham gia bất kỳ địa phương nào chuyện ngoài ý muốn. Mỏ tỷ nghe tiếng sau đối rèn nỉ tiểu thư mở miệng nói. Hiện tại toàn bộ hệ rủ tỷ ACT có chút thực lực đạo quán huấn luyện ra cũng chỉ có hắn một cái mà thôi, trong lúc nhất thời tiếp viện cũng tới không được. Nếu có Dương hỗ trợ, có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Ngự Long gia sao nhanh lên thanh lý thông đạo toàn diện tiếp viện. Rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau trầm mặc một lát theo sau đó xoay người đối cái khác nhân viên cảnh sát nói ra. Có Ngự Long gia tại tự nhiên muốn toàn lực tiếp viện, cái khác nhân viên cảnh sát nghe tiếng về sau vội vàng nhẹ gật đầu. Một bên mỏ tì thấy thế mở miệng nói. Như vậy đi, các ngươi lưu lại tiếp tục thanh lý con đường. Ta trước vào xem tình huống gần gạ ra đi. Cho thấy mỏ tỷ không đợi rèn nì cùng cả xì nói cái gì, trực tiếp thả ra gần gạ, sau đó để gần gạ nắm lấy hướng phía bờ nẹt tờ mà đi. Mà một bên khác, Dương ngồi chạ gì giật đi tới bờ nẹt tờ bên cạnh, chỉ thấy to lớn người máy, giờ phút này đứng ở bờ nẹt tờ phía trước, đồng thời cũng nhìn thấy bị nhốt ở người máy trên người ẹn tệ ấy củ còn có xì củn, lúc này đang bị người máy giày vào lấy. Đáng giận buông ra bọn chúng, chạ gì giật sử dụng phở là mẹt giờ thấy cảnh này Dương lập tức giận dữ, nhìn bộ dáng của bọn nó đã thương rất nghiêm trọng, còn bị như thế tra tấn, làm sao có thể không sinh khí, lập tức đối chạ gì giật nói ra. Chạ gì giật nghe tiếng về sau, trong mắt đồng dạng bắn ra một trận mãnh liệt lửa giận, đột nhiên há miệng, ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt trúng đích người máy. Âm âm cảnh cáo máy móc bản thể nhận nhiệt độ cao có thể nguyên tố công kích. Tiếp tục kéo dài đem đối người máy khách lạ tạo thành tổn thương nghiêm trọng bởi vì đã bắt lấy tam thánh thú, không nghĩ tới còn sẽ có người công kích, cho nên người máy vòng bảo hộ đã bỏ. Dù sao người máy sử dụng vòng bảo hộ cũng là cần muốn năng lượng, nhận va chạm người máy lập tức sinh ra một trận chấn động, tiếng cảnh báo vang lên theo. Đồ đần còn không mau một chút cho ta ngăn trở, nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Đến tột cùng là ai cũng dám ngăn cản ta. Cho thấy người máy bên trong tên mặt thẹo lập tức tức hổn hển đối với người thao tác hét. Người thao tác nghe tiếng sau lập tức mở ra vòng bảo hộ, trong nháy mắt đem phở là mẹt giờ ngăn tại bên ngoài, đồng thời người máy bên trong cũng đem hình ảnh hoán đổi đến Dương trên thân, Dương cùng chạ gì giật thân ảnh, lập tức xuất hiện ở trên tấm hình. Bột là lần trước bị tam thánh thú mang theo tiến vào hệ rủ tỷ ACT cái kia tên tiểu quỷ người thao tác thấy thế lập tức đối tên mặt thẻo nói ra. Muốn nói Dương không có quan hệ gì với tam thánh thú, là sẽ không ai tin tưởng cả, không phải luôn luôn chán ghét nhân loại bọn chúng làm sao có thể cùng nhân loại cùng một chỗ đâu. Tên mặt thẻo thấy thế cười lạnh. Hư đến rất đúng lúc, đem tên tiểu quỷ này cũng bắt lại cho ta cầu hoa tươi bảy. Nhìn thấy Dương xuất hiện tên mặt thẻo càng là vui vẻ, phải biết, tên tiểu quỷ này vô cùng có khả năng cùng hổ có quan hệ gì, nếu như có thể bắt lấy hắn, nói không chừng liền có thể đem hổ dẫn ra ngoài. Thao tác viên nghe tiếng sau lập tức gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu hành động, mà phía ngoài Dương cũng phát hiện, người máy muốn bắt đầu đối tự mình động thủ, vội vàng xuất ra bổ kẻ bản. Ra đi hẹ giặc ruột trả gì giật ngươi đi đối phó cái người máy này, mẹ ngươi cũng đi hỗ trợ, hẹ giặc ruột mang bọn ta rơi xuống đất. Hẹ giặc ruột sau khi xuất hiện, Dương nhảy tới hẹ giặc ruột trên thân, sau đó đối trả gì giật cùng mẹ nói ra, hai cái bổ kẻ mẩn nghe tiếng sau lập tức xuống tới. Mà hẹ giả ruột thì là nghe theo Dương mệnh lệnh, mang theo hắn cùng mặt hướng xuống đất rơi xuống. Chạm mặt tới cánh tay, ngưng tụ cực nóng ngọn lửa màu tím, ầm vang bạo phát đi ra, hướng phía trả gì giật đánh tới, cho thấy mẹ trên thân lóng lánh màu hồng quan mang, hóa thành màu hồng trong suốt vòng bảo hộ ở quanh thân. Sau đó vọt tới trả gì giật trước mặt, chặn xả cờ rẹ phỉ dở công kích, một bên khác một viên to lớn vốn to bầm vang bột phát mà đến, trả gì giật thấy thế đột nhiên há miệng. Cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, từ trong miệng buộc phát ra một viên cực nóng xích hồng sắc hỏa cầu. Âm lôi cầu cùng hỏa cầu trên không trung chạm vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh, khí lưu cường đại khuyết tán ra đến, mẹ cùng trả gì giật thuận thế đột phá hướng phía người máy bản thể mà đi, mà một bên khác, cho thấy người máy bản tay phải đột nhiên đưa ra ngoài, mục tiêu không phải trả gì giật cũng không phải mẹ, mà là đang ngồi hẹ ra rất dương, dương không nghĩ tới mục tiêu của đối phương lại là mình. Trong lúc nhất thời không có cách nào né tránh. Hẹ giặc ruột thấy thế, vội vàng lưng lắc một cái, cũng mặc kệ nơi này là không trung, trực tiếp đem Dương hất ra, mình lại bị bàn tay to nắm, lập tức một cỗ lực lượng quỷ dị từ trong lòng bàn tay phun lên, hẹ giặc ruột lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, Dương rơi xuống từ trên không, nghe tiếng sau cho thấy hẹ giặc ruột thống khổ kêu thảm. Hẹ giặc ruột.